Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 9 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ. Chương số 25. Trở lại giang hồ. Đường Thẩm và Ỷ Thi đang đứng đối mặt với nhau. Chàng nhìn nàng ôn nhu hỏi: "Nàng cũng đi với tại hạ chứ?" "Huynh có chuyện của huynh, còn Ỷ Thi có việc riêng của Ỷ Thi. Vậy chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Ỷ Thi cô nương bảo trọng. Nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau. Nàng định sẽ đi đâu?" "Huynh lo cho Ỷ Thi sau." "Tại hạ nghĩ rằng nàng không nên quay về Kim Diện Bang." "Ỷ Thi có nói rằng mình sẽ quay về Kim Diện Bang đâu." Nàng gượng điểm nụ cười. "Có duyên thì Ỷ Thi và huynh sẽ gặp lại. Đường Thẩm, huynh bảo trọng." Đường Thẩm gật đầu. "Ỷ Thi bảo trọng. Ít ra tại hạ và nàng cũng đã có thời gian sống bên nhau trên một con thuyền. Ở bên nhau nhưng giữa Đường Thẩm huynh và Ỷ Thi lại là một khoảng cách xa vời vậy." Đường Thẩm gượng cười, chàng ôn nhu nói: "Đường Thẩm không quên nàng." Chàng buông tiếng thở dài: "Cáo tử." Ỷ Thi vội vã hỏi: "Huynh sẽ đi về đâu?" "Đến Phong Vân Cung." "Huynh có chuyện ở Phong Vân Cung sao?" "Tại hạ cần đem những thứ mình đã có được ở Tử Vong Đảo đến Phong Vân Cung." Ỷ Thi mỉm cười gật đầu, nàng từ tốn và nói: "Phong Vân Cung là chốn bí hiểm, huynh cẩn thận đó." "Đường Thẩm đến đó bằng sự quang minh chính đại, chẳng có gì phải ngại Phong Vân Cung. Đường Thẩm đi đây." Ỷ Thi gật đầu: "Huynh bảo trọng." Nàng đã thốt ra lời nói này đến lần thứ ba mà cứ như còn muốn nói nữa. Bấy nhiêu đó đủ biết Ỷ Thi quan tâm đến Đường Thẩm như thế nào rồi. Đường Thẩm gượng cười khẽ gật đầu rồi quay bước. Chàng toan thi triển khinh công băng mình đi thì một tiếng pháo hiệu nổi lên. Cùng với pháo hiệu đó, những gã hắc y nhân với bọn người vận võ phục xám rầm rập xông tới. Những gã đó vây lấy Đường Thẩm và Ỷ Thi. Đường Thẩm nhau mày nhìn 12 người đó. Chàng trang trọng nói: "Các vị đại ca muốn gì?" Gã vận võ phục xám có cái bớt đen gần nửa khuôn mặt với bộ dạng lực lưỡng, trao đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng và Ỷ Thi: "Ngươi có những thứ gì trong người hãy bỏ ra hết." Đường Thẩm nhướng mày già là và nói: "Hóa ra chư vị huynh đệ đây là thảo khấu ư?" "Không sai." Ỷ Thi nhìn gã một lúc rồi nói: "Nếu bổn cô nương đoán không lầm thì đại ca đây là Trừ Động." Gã đại hán nhìn sững nàng: "Sao cô nương biết Trừ Mỗ?" Đường Thẩm nhìn sang nàng. Ỷ Thi bước đến hai bộ, nàng điểm nụ cười mịn: "Trừ huynh nhìn kỹ xem có nhận ra ai không?" Trừ Động nhìn chăm chăm, đôi chân mày rậm của y nhíu lại như thể đang lục lọi trong trí nhớ mình. Y nhìn Ỷ Thi một lúc rồi ngập ngừng nói: Nàng có phải là Ỷ Thi?" Ỷ Thi gật đầu: "Đúng rồi, huynh đã nhận ra Ỷ Thi." Trừ Đồng nhìn sững Ỷ Thi gần như không chớp mắt. "Thì ra Ỷ Thi muội y bước đến trước mặt nàng và nói: "Ỷ Thi, có thật là Ỷ Thi không? Có đúng là muội không?" ỷ thi đã nhận ra huynh mà huynh không nhận ra ỷ thi sao? Trừ Đồng đặt tay lên vai nàng và nói, ỷ thi, đúng rồi, muội chính là ỷ thi, ta không thể nhìn sai được. Trừ Đồng nói, rồi ôm chầm lấy ỷ thi, nghẹn ngào và nói, Trừ Đồng huynh ở đâu sẽ không bao giờ gặp lại ỷ thi nữa. Buông tay nhìn chằm chằm vào mặt nàng, ỷ thi mỉm cười. Đường Thẩm thở phào như chút trong gánh nặng trên vai mình. Trừ Đồng nhìn Đường Thẩm, ỷ thi nói, huynh ấy là Đường Thẩm, bằng hữu tri âm của ỷ thi. Suýt chút nữa thì Trừ Mỗ đã làm càn, Đường Thẩm huynh đệ miễn thứ nhé. Không biết thì sao trách Trừ đại ca được. Nhìn lại ỷ thi, Trừ Đồng nói, ỷ thi muội, chúng ta cùng về thủy trại thôi. Nàng nhìn Trừ Đồng rồi nhìn sang Đường Thẩm. Trừ Đồng nói với Đường Thẩm, Trừ Mỗ mời Đường huynh đệ. Nếu huynh có nhạ ý, Đường Thẩm đâu dám từ chối. Ỷ thi mỉm cười với vẻ mặt vô cùng hoan hỉ. Mọi người theo Trừ Đồng về thủy trại của y. Thủy trại của Trừ Đồng tọa lạc trên một bãi đất rộng nằm ven biển. Mặt trong là những vách núi dựng đứng, bao bọc như một bức tường thành. Về đến thủy trại, y sai thuộc hạ bày ngay đại yến thết đãi ỷ thi và Đường Thẩm. Ỷ thi nói, sao Trừ Đồng huynh lại là trại chủ thủy trại này? Bưng chén rượu dốc lên miệng uống cạn, Trừ Đồng nói, khi muội bị cống nạp cho bọn Tam Vương trên Quỷ Đầu Sơn, huynh uất ức đã nổi loạn và bị nha sai đóng bè đẩy ra biển. Huynh may mắn được Hải Triều Lãnh Ông cứu mạng. Hận bọn Tam Vương, huynh thề sẽ chóc nã chúng. Nhưng kẻ trên núi người dưới biển, chẳng thể làm gì nhau được. Hận vẫn là hận. Ỷ thi nhìn sang Đường Thẩm, rồi rời mắt lại Trừ Đồng. Huynh đã dựng ra thủy trại để... Nàng bỏ lửng câu hỏi giữa chừng. Trừ Đồng nhìn nàng phá lên cười. Muội cho Trừ huynh là hải tặc chứ gì? Thật ra huynh cũng là hải tặc, nhưng huynh chỉ cướp của bọn phú thương mà chia lại cho người Hàn Vi như ta với muội ngày xưa thôi. Nói gì thì nói, huynh vẫn là hải tặc. Trừ Đồng cười sang sảng. Huynh biết như vậy mà, khi ta đứng trên mỏm đá thấy chiếc lâu thuyền của muội, liền phục kích chờ cơ hội. Hóa ra chủ nhân của lâu thuyền đó lại là ỷ thi. Ỷ thi gượng cười. Muội không phải là chủ nhân của chiếc lâu thuyền đó đâu. Thế ai mới là chủ nhân? Đường Thẩm huynh đệ đây sao? Trừ Đồng nhìn lại ỷ thi. Không ngờ Trừ Đồng huynh lại được gặp ỷ thi muội. Hãy kể cho huynh biết chuyện lưu lạc của muội. Ỷ thi gượng cười. Chuyện dài dòng lắm mà muội cũng không muốn nhắc lại làm gì. Trừ Đồng chuốc rượu ra chén, rồi chia về phía nàng và Đường Thẩm. Nào, chúng ta cùng uống chén rượu hội ngộ. Mời Đường huynh đệ, mời muội, mời Trừ Đồng đại ca. Ba người cùng cạn chén. Ỷ thi muội, cuối cùng huynh và muội đã tái ngộ, muội sẽ không rời khỏi đây chứ? Ngày xưa huynh là kẻ Hàn Vi, hôm nay huynh đã khác xa rồi. Trừ Đồng đại ca có tất cả mọi thứ dành cho muội. Đường Thẩm nhìn nàng. Nàng lưỡng lự rồi nói, nếu huynh muốn muội ở lại đây thì không được làm hải tặc nữa. Trừ Đồng nheo mày rồi phá lên cười. Được, huynh sẽ không làm hải tặc nữa, mà sẽ ngày ngày rong buồm ra khơi đánh cá sinh sống. Đường Thẩm thở phào nhìn nàng, chàng ôm quyền hướng về Trừ Đồng. Trừ đại ca quả là anh hùng hảo hán. Đường huynh đệ quá khen rồi, ta không đáng với lời khen đó đâu. Ỷ thi nghiêm giọng nói, điều thứ hai muội muốn là tiêu diệt Quỷ Đầu Sơn của Tam Vương. Trừ Đồng nghiêm nét mặt lại, huynh muốn điều đó lắm chứ? Y buông tiếng thở dài, nhưng chưa làm được, bởi vì bọn Tam Vương trên Quỷ Đầu Sơn có thực lực rất lớn. Ngoài thực lực đó ra, sau lưng y còn có cao thủ võ lâm hỗ trợ. Đường Thẩm lên tiếng, nếu Trừ đại ca có ý thảo phạt Tam Vương Quỷ Đầu Sơn, Đường Thẩm sẽ giúp đại ca một tay. Trừ Đồng nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngại. Y gượng cười rồi nói, Thư sinh như Đường Thẩm huynh đệ sao phù hợp với chuyện này? Ỷ Thi xen vào. Trừ đồng huynh yên tâm, có đồng huynh nhúng tay vào thì bọn chúng chẳng thể nào trụ được trên Quỷ Đầu Sơn. Muội. Nàng chuốc rượu ra chén, vừa chuốc rượu, Ỷ Thi vừa nói. Huynh phải tin muội. Trừ đồng miễn cưỡng nói. Được, huynh tin muội. Nếu đã quyết như vậy, ngày mai Trừ Đồng huynh sẽ kéo toàn bộ thuộc hạ cùng Đường Thẩm huynh đệ lên Quỷ Đầu Sơn. Nếu không nhổ được cái gai Tam Vương Quỷ Đầu Sơn, Trừ Đồng cứ anh ách trong lòng. Y bưng chén rượu. Chúng ta cùng uống. Quỷ Đầu Sơn. Đường Thẩm, Trừ Đồng và Ỷ Thi cùng hơn 50 người kéo đến chân núi. Từ trên núi cũng bấy nhiêu người đó kéo xuống. Đi đầu bọn Lâu La là Tam Vương, ba người đều vận cẩm y trông thật là oai phong. Hai bên dàn thành thế trận đối mặt với nhau. Lâu La của Tam Vương Quỷ Đầu Sơn đều lăm lăm binh khí trên tay với vẻ mặt hung tợn. Trừ Đồng gằn giọng nói. Trừ Đồng, ta hôm nay đến đây quyết một trận sống còn với các ngươi. Tam Vương Ôn Dã phá lên cười khanh khách, y vừa cười vừa chỉ tay vào Trừ Đồng. Tên thất phu họ Trừ kia, quỷ trại của Tam Vương Quỷ Đầu Sơn chưa đến trong nã thủy trại của ngươi, thế mà ngươi đã vội dẫn sát đến làm mạng rồi. Ngươi tưởng ngươi là ai mà có thể đòi sánh ngang với quỷ trại của chúng ta chứ? Y nói rồi liếc mắt nhìn Ỷ Thi, đôi chân mày của y nhíu lại. Cô nương kia, bổn trại chủ thấy quen quen. Ôn trại chủ không nhớ bổn cô nương, chứ bổn cô nương không bao giờ quên Ôn trại chủ. À, ta nhớ rồi, nàng chính là Ỷ Thi. Sắc diện Ỷ Thi đỏ bừng. Ôn trại chủ nhớ ra rồi đó. Là nàng thì bổn trại chủ làm sao quên được. Y nhìn lại Trừ Đồng. Trừ Đồng thất phu, ngươi khá lắm, ngươi đem cả Ỷ Thi cống nạp lần thứ hai cho bổn trại chủ. Trừ Đồng gầm lên. Trừ Đồng, ta đến đây không phải để cống nạp, mà đến để hóa kiếp cho các ngươi. Thật là nực cười, một nhóm thủy tặc nhỏ nhoi mà dám đối đầu với quỷ trại. Bổn trại chủ lấy đồng ngươi rồi sẽ thâu nạp bọn người kia. Ôn Dã nói rồi chắp tay sau lưng, lừng lững bước ra. Trừ Đồng cũng bước ra. Ôn Dã gằn giọng nói. Trừ Đồng thất phu, xuất thủ đi. Trừ Đồng, ta đâu có ngại ngươi. Vừa nói, Trừ Đồng vừa vận công lướt thẳng đến Tam Vương Quỷ Đầu Sơn Ôn Dã. Y vừa áp sát đối phương, vừa tung ra hai thoi quyền với dư kình mãnh liệt. Ôn Dã không tránh mà dựng trường đón thẳng đỡ thẳng. Chát một tiếng, sau âm thanh khô khốc do quyền và trường chạm phải nhau, Tam Vương Quỷ Đầu Sơn Ôn Dã thối lại ba bộ. Trong khi Ôn Dã phải thối bộ thì Trừ Đồng hoàn toàn chiếm thượng phong. Y dẫn đến tiếp tục công ra hai thoi quyền. Chính vào thời khắc Trừ Đồng vừa toan phát tác thoi quyền thì Đường Thẩm chợt nghe tiếng gió lạ. Vừa nghe âm thanh đó, Đường Thẩm biết có sự biến xảy ra. Chàng lắc vai thi triển bộ pháp thần kỳ lướt ngang trước mặt Trừ Đồng. Cùng với bộ pháp linh hoạt thần kỳ đó, Đường Thẩm dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi phi châm trực ghim vào tử huyệt của Trừ Đồng. Chàng dạng chân nhìn Nhị Vương và Nhất Vương. Hai vị trại chủ đừng nên giở trò bị ổi đó. Hãy để cho Ôn Dã trại chủ và Trừ Đồng phân tranh bằng sự quang minh chính đại. Nhị Vương và Nhất Vương trố mắt nhìn Đường Thẩm. Vẻ mặt sửng sốt của Cam Tức và Tịnh Quốc Hưng chứng tỏ họ rất sững sờ trước thân pháp và thủ pháp của chàng. Nhị Vương buồn miệng hỏi. Ngươi là ai? Tại hạ là Đường Thẩm, bằng hữu của Trừ Đồng trại chủ. Chàng vừa nói vừa thối bộ. Trừ Đồng lư mắt nhìn Cam Tức và Tịnh Quốc Hưng. Lũ các ngươi chỉ là một bọn tiểu nhân bị ổi, không phải là anh hùng hảo hán. Hôm nay Trừ Đồng ta sẽ chóc nã các ngươi. Nói rồi Trừ Đồng đạp chân bước đến Ôn Dã. Y vừa tung tiếp ra một thoi quyền vừa nói. Có bản lĩnh thì đỡ quyền công của ta. Ôn Dã miễn cưỡng dựng song trường đón đỡ. Ầm một tiếng, y thối liền bốn bộ, thân ảnh lắc lư như cây sậy trước cơn giông. Trừ Đồng đắc thế gầm lên: "Nằm xuống!" Y vừa nói vừa toan suốt quyền kết thúc cuộc đấu, thì một đạo kình lướt tới bổ đến y. Trừ Đồng dụng quyền đón lấy đạo trường đó. Chát một tiếng, lần này đến lượt Trừ Đồng mất thế thượng phong. Y bị trượt dài ra sau những ba trượng, sắc diện tái nhợt, máu từ hai cánh mũi nhễu xuống. Sự biến đột ngột đó khiến Đường Thẩm cũng phải ngơ ngác. Một người vận xám y đeo kim diện lướt đến. Thấy xám y nhân đeo kim diện, đôi chân mày của Đường Thẩm nhíu lại. Xám y kim diện nhân chắp tay sau lưng, gằn giọng nói: "Trừ Đồng, ngươi dám làm náo loạn Quỷ Đầu Sơn là tự tìm cái chết cho mình rồi." Đường Thẩm bước lách ngang, án giữa Trừ Đồng và kim diện nhân: "Tại hạ không để tôn giá thực hiện điều đó." "Tử vong sứ mà không thực hiện được sao?" "Tại hạ cũng từng là tử vong sứ." "Ngươi từng là tử vong sứ mà muốn cản ta sao?" "Trước đây thôi, còn bây giờ thì tại hạ đã trả lại chiếc mặt nạ giáp vàng vô nghĩa kia rồi." "Thế thì ngươi phải chết." Tử vong sứ vừa nói vừa điểm mũi giày, thân ảnh của y vụt lướt lên cao bốn trượng. Từ trên cao y vỗ thẳng xuống Đường Thẩm, hai đạo phách không trường tập kích chàng. Đường Thẩm không né tránh mà dùng đến tuyệt học Kim Cang Thần mà sát thần Lục Đại Thiên đã dạy cho chàng. Hai đạo chỉ khí của chàng tựa như hai mũi dùi khổng lồ, đẩy bật hai đạo phách không trưởng, rồi xuyên thẳng vào tâm trung của Tử Vong Sứ. Chát chát hai tiếng, Tử Vong Sứ lộn ngược trở lại, rồi rơi huỵch xuống đất. Đôi bản thủ của y tươm máu ròng ròng. Đường Thẩm lắc vai, thi triển bộ pháp thần kỳ lướt vụt tới, chào thủ vươn ra. Xoạt một tiếng, chàng tước lấy chiếc mặt nạ giáp vàng trên mặt của Tử Vong Sứ. Bộ mặt dỗ chằng dỗ chịt của gã hiện ra. Y đứng thử ra nhìn Đường Thẩm: "Ngươi..." Đường Thẩm bóp chặt chiếc mặt nạ giáp vàng thành một khối tròn vo trong lòng bàn tay mình, rồi quăng về phía gã. Chàng nhạt nhẽo nói: "Tôn giá về báo lại với Kim Diện môn chủ rằng Đường Thẩm đã quay về Trung Nguyên, môn chủ hãy chuẩn bị bồi tiếp Đường Thẩm." Gã Tử Vong Sứ nhìn chiếc mặt nạ giáp vàng tròn vo dưới chân mình, y như người thất hồn, rồi bất thình lình giống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng giống đó, y lướt thẳng đến Đường Thẩm. "Đền mạng cha ta!" Gã Tử Vong Sứ tựa con thú đói, hung tợn lao đến con mồi, dồn tất cả nỗ lực bổ ra một đạo kinh khí để lấy mạng Đường Thẩm. Đường Thẩm nheo mày, chàng dựng trường đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, lần này gã Tử Vong Sứ bắn ngược ra sau, tựa một cánh diều đứt dây, rồi rơi huỵch xuống đất nằm bất động. Ôn Dã, Cam Tức, Tịnh Quốc Hưng đều sững sờ. Làm sao Tam Vương không sững sờ trước sự biến này? Tử Vong Sứ là lá chắn của Quỷ Đầu Sơn, thế mà bị thảm bại dưới tay của Đường Thẩm quá dễ dàng. Kể từ nay Tam Vương Quỷ Đầu Sơn đâu còn chỗ dựa. Ôn Dã, Cam Tức, Tịnh Quốc Hưng, cả ba gã đâu thể trong phút chốc mà từ bỏ quyền lực trại chủ của mình. Cả ba đồng loạt lắc vai lướt đến Đường Thẩm và cùng ra tay một lượt. Tam Vương Quỷ Đầu Sơn liên thủ phát động trưởng công tập kích chàng. Đường Thẩm không né tránh mà dựng trường đỡ thẳng lấy những đạo kình của Tam Vương Quỷ Đầu Sơn. Ầm ầm ba tiếng, Tam Vương Quỷ Đầu Sơn trượt dài trên mặt đất, cuối cùng bổ nhào xuống đất với vẻ mặt thất thần thất sắc. Đường Thẩm nhạt nhẽo và nói: "Các ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu." Tam Vương vẫn ngồi bệt dưới đất, trong khi bọn lâu la Quỷ Đầu Sơn nhốn nháo, thậm chí có kẻ bỏ chạy. Đường Thẩm nhìn lại Trừ Đồng và nói: "Trừ huynh, phần sau là do huynh định đoạt, Đường Thẩm không can dự vào. Nhưng làm gì thì huynh cũng lấy lòng độ lượng của trang hảo hán mà định liệu sự quyết định của mình." Trừ Đồng nhìn Đường Thẩm, y ôm quyền và nói: "Đường huynh đệ, Trừ Đồng này sẽ ghi tạc lời nói này. Ta sẽ giải tán Quỷ Đầu Sơn và cả thủy trại, rồi cùng với ỷ thi rong buồm ra khơi tìm trốn bình an trên đại dương." Đường Thẩm gật đầu: "Nếu có dịp, đệ sẽ đến thăm huynh." "Trừ mỗ sẽ chờ." Chàng mỉm cười nhìn Trừ Đồng. Ỷ Thi ngồi bên Đường Thẩm, tay bó gối nhìn về phía trước. Đường Thẩm từ tốn và nói: "Nàng muốn nói gì với ta?" Nhìn sang Đường Thẩm, Ỷ Thi nói: "Huynh biết những gì Ỷ Thi phải trải qua rồi. Từ một thục nữ, Ỷ Thi bị cống nạp cho Tam Vương, rồi sau đó bị bán vào Thanh Lâu. Cuối cùng thì được chủ nhân chuộc ra và trở thành nô nữ của Kim Diện Môn." Đường Thẩm gượng cười, từ tốn đáp lời nàng: "Bây giờ nàng quay lại với cuộc sống bình thường của một người bình thường. Đường Thẩm tin vào Trử Đồng huynh, ngày mai hai người lại rong buồm ra khơi, tìm một cuộc sống an nhàn nơi vùng đất nào đó trên đại dương. Cuộc sống an nhàn đó rất quý, Ỷ Thi ráng giữ lấy." Ỷ Thi gật đầu, nàng bất ngờ nắm lấy tay của Đường Thẩm. Chàng không khỏi bối rối bởi hành động này của nàng. Đường Thẩm bối rối nhưng vẫn để tay mình trong tay Ỷ Thi. Ỷ Thi nói: "Dù phương trời góc biển nào, Ỷ Thi cũng không bao giờ quên Đường Thẩm huynh." Đường Thẩm rất thích khi nghe câu nói này. Ỷ Thi nhìn chàng: "Có một điều này Ỷ Thi muốn nói với huynh." "Nàng muốn nói gì?" "Trong giang hồ có một người mà Đường huynh phải tránh xa, tránh thật càng xa càng tốt." "Tại sao phải tránh?" "Tất cả nam nhân gặp người đó đều là thân bại danh liệt." "Ai?" "Thánh cô Kim Diện." Chàng giả là cười rồi nói: "Thánh cô Kim Diện là gì mà ghê gớm như vậy? Đường Thẩm tin trên thế gian này không có cái gì là tuyệt đối cả, cho dù đó là thánh cô Kim Diện." Ỷ Thi chỉ nói vậy thôi. "Vậy Ỷ Thi biết thánh cô Kim Diện là ai không?" Ỷ Thi lắc đầu: "Chân diện mục thì Ỷ Thi không rõ, nhưng Ỷ Thi biết bất cứ ai, cho dù với danh phận gì, thì cũng không thoát khỏi bàn tay của thánh cô Kim Diện. Nếu huynh có thể đi với Ỷ Thi và Trử huynh thì hay quá." Đường Thẩm có nhiều chuyện phải làm tại Trung Nguyên, không thể đi cùng với nàng và Trử huynh được. Chàng rút tay lại và mỉm cười: "Đường Thẩm chỉ cầu chúc cho nàng và Trử huynh có được những ngày vui vẻ an nhàn là ta mãn nguyện rồi." "Biết bao giờ Ỷ Thi mới có thể gặp lại huynh?" "Sao lại không? Nếu chúng ta có duyên thì lo gì không có cơ hội gặp lại nhau." Ỷ Thi gượng cười, nàng nhìn chàng khẽ gật đầu: "Có duyên lại có cơ hội gặp nhau." "Đúng như vậy." "Ngày mai chia tay, Ỷ Thi mong sớm có cơ hội đó." Đường Thẩm và Ỷ Thi cùng đứng lên, hai người im lặng nghe tiếng gió đêm thổi. Đường Thẩm nhìn sang Ỷ Thi và nói: "Có lẽ ta nên chia tay nhau ở đây." "Huynh đi gấp vậy sao? Đêm chưa tàn mà." Đường Thẩm gượng cười nói: "Ngày mai hay đêm nay cũng vậy thôi." "Ỷ Thi muốn đêm nay được ở bên Đường Thẩm huynh." Đường Thẩm mím môi: "Ỷ Thi, càng lưu luyến bao nhiêu càng khó chia tay chừng nấy. Trử huynh có lẽ đang chờ nàng." Ỷ Thi quay mặt nhìn thẳng vào mắt của Đường Thẩm: "Biết bao giờ thì Ỷ Thi mới được gặp lại huynh?" Nàng lắc đầu, buông tiếng thở dài: "Điều người ta mơ ước khó mà bao giờ đạt thành ước nguyện." "Ta không nghĩ như nàng đâu." Chàng đặt tay lên vai nàng và nói: "Một ngày nào đó Đường Thẩm sẽ tìm đến thăm hai người." "Đường Thẩm huynh." Đường Thẩm gượng cười buông tay ra khỏi vai của Ỷ Thi. Chàng khẽ gật đầu: "Huynh đi đây." "Đường Thẩm huynh." Không để cho nàng nói dứt câu, Đường Thẩm lắc vai thi triển khinh công bỏ đi. Ỷ Thi nhìn theo bóng chàng mà lệ trào ra khóe mắt. Trừ Đồng từ trong bóng tối bước ra đến gần Ỷ Thi: "Đường Thẩm đi rồi à?" "Huynh ấy đi rồi, không biết bao giờ muội mới được gặp lại huynh ấy." Chương số 26: Bá Kỳ Tử Lệnh. Đường Thẩm chậm rãi thả bước tiến về phía tòa đại đường Kim Diện Môn. Khi chàng dừng bước trước cửa tòa đại đường thì từ bên trong hai hàng cao thủ vận võ phục bó chẽn, mặt đeo kim diện, ào ào lướt ra. Họ đứng thành hai hàng dọc, kéo dài từ cửa đại đường đến tận Đường Thẩm. Lìa mắt nhìn qua hai hàng cao thủ kim diện môn, Đường Thầm mới chắp tay sau lưng, thả bước chậm rãi tiến vào trong. Đồng Kiều Thiếu ngồi trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng, phía sau là bức Hoành Phi thêu vầng nhật quang rực rỡ. Lão nhìn xuống Đường Thầm bằng ánh mắt khinh khỉnh. Đường Thầm dừng bước, nhìn lên Đồng Kiều Thiếu. Chàng ôm quyền thủ lễ. Đường Thầm đã quay lại Trung Nguyên. Bổn môn chủ những tưởng đâu ngươi chẳng còn quay lại Trung Nguyên được nữa chứ. Đường Thầm quay lại Trung Nguyên bởi vì tại hạ là người được lựa chọn. Đồng Kiều Thiếu vuốt cằm. Ngươi là người được lựa chọn, ngươi lựa chọn gì nào? Đường Thầm nhìn thẳng vào mắt của Đồng Kiều Thiếu. Đường Thầm là người được lựa chọn tiêu hủy Tử Vong Kỳ. Tôn giá hãy cho Đường Thầm biết Tử Vong Kỳ là ai. Chàng vừa nói dứt câu thì Đồng Kiều Thiếu phá lên cười. Tiếng cười của lão nghe thật là ngạo nghễ và kiêu hùng. Cắt ngang chàng tiếu ngạo, Đồng Kiều Thiếu nghiêm giọng nói. Đường Thầm, ngươi nói ngươi là người được lựa chọn để tiêu hủy Tử Vong Kỳ sao? Vừa thốt ra lời đó, Đường Thầm vừa quan sát chân diện của Đồng Kiều Thiếu. Chân diện của môn chủ kim diện môn chẳng có chút thay đổi nào, vẫn giữ nét rừng rưng và kiêu hãnh. Y vuốt râu rồi nói, Đường Thầm, nếu ngươi tự cho mình có thiên chức đó thì trước hết hãy bước qua xác của môn chủ. Môn chủ là chủ nhân Tử Vong Kỳ. Bổn môn chủ có phải là chủ nhân Tử Vong Kỳ hay không thì trước tiên ngươi hãy thể hiện bản lĩnh của mình trước đã. Nếu tôn giá cho đó là một yêu cầu, bổn môn chủ cũng muốn biết ngươi đã thay đổi như thế nào sau khi đến Tử Vong Đảo và quay lại Thừa Lĩnh Thiên để tiêu hủy Tử Vong Kỳ. Đồng Kiều Thiếu vừa nói vừa đứng lên. Lão chắp tay sau lưng thả bước chậm rãi xuống những bậc tam cấp và dừng chân trước mặt chàng. Ngươi có đủ bản lĩnh chứ? Nếu Đường Thầm cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh thì đã không tìm đến đây. Rất khí khái. Tôn giá xuất thủ đi. Ta đâu e ngại điều đó. Nói dứt lời, Đồng Kiều Thiếu dang rộng hai tay, y vào cuộc với thế đứng như một cánh chim đại bàng xòe cánh. Đường Thầm đâu dám xem thường môn chủ kim diện môn. Chàng nghiêm mặt vận hóa công phu, một bức tường ảo khí phát triển bao bọc lấy thể pháp của chàng. Đôi song thủ của Đồng Kiều Thiếu xuất hiện hai quả cầu khí huyền ảo. Lão nhạt nhẽo nói, ngươi chuẩn bị rồi chứ? Mời môn chủ. Chàng vừa nói dứt câu thì Đồng Kiều Thiếu đẩy hai quả cầu khí trên song thủ hướng vào Đường Thầm. Hai quả cầu tụ khí chạm vào quả bóng hộ thể của Đường Thầm, phát nổ dữ dội. Ầm một tiếng, dư kình phát tác ra bốn phương, đẩy bọn kim diện nhân lảo đảo. Cả tòa đại điện rung chuyển cùng với những âm thanh răng rắc. Đồng Kiều Thiếu vẫn đứng một chỗ, nhưng đôi cước pháp của y lún sâu xuống sàn gạch. Sàn gạch rạn nứt dấu chân chim. Phía đối diện, Đường Thầm vẫn đứng y chỗ cũ. Quả bóng khí hộ thể chàng càng lung linh kỳ ảo hơn. Hiện tượng đặc biệt đó khiến Đồng Kiều Thiếu vô cùng kinh ngạc. Lão buột miệng thốt. Ôi! Đến lượt Thảo Sinh trả lễ cho tôn giá. Đường Thầm vừa nói, vừa tạo ra hai đạo khí xoay tròn như hai chiếc ma hoàn lướt thẳng đến kim diện môn chủ Đồng Kiều Thiếu. Đồng Kiều Thiếu không thể né tránh, mà dựng trường đón thẳng đỡ thẳng vào hai chiếc ma hoàn bằng khí kình đó. Ầm ầm hai tiếng, họ Đồng thối lại hai bộ sau hai tiếng sấm trường dữ dội. Lão chưa kịp đề khí thì lại có hai chiếc ma hoàn tụ khí lướt đến. Không còn sự lựa chọn nào khác hơn, kim diện môn chủ phải dựng trường chống trả. Lại thêm hai tiếng sấm động nổ ra. Liền sau hai tiếng sấm động đó, Đồng Kiều Thiếu thối lại bộ. Lão vừa trụ thân thì lại thấy hai chiếc ma hoàn to hơn, lớn hơn, quay tròn trong không gian, lướt đến lão. Lần này thì Đồng Kiều Thiếu quả là mất tự chủ, bởi nhận thức rõ uy lực của hai chiếc ma hoàn tạo ra bằng khí công của Đường Thầm. Mặc dù nhận biết điều đó, nhưng lão lại lúng ta lúng túng. Kim diện môn chủ gần như rời vào thế gọng kìm, do Đường Thầm tạo ra mà tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tình thế của lão như cá bị giăng vào lưới, chim bị mắc bẫy, chỉ còn biết chờ đợi thảm cảnh đến với mình. Khoảnh khắc sau cùng trước khi Kim Diện Môn Chủ Đồng Kiều Thiếu có thể mất mạng bởi tuyệt đỉnh công phu của Đường Thẩm, thì bất ngờ có hai chiếc ma hoàn tụ khí lướt vụt ngang nện vào đôi ma hoàn tụ khí của chàng. Ầm một tiếng, dư kình của bốn chiếc ma hoàn tạo ra đẩy bàn những gã Kim Diện Nhân ngã nhào xuống sàn. Thụng Y Nhân xuất hiện, y như từ trong bức hoành phi bước ra qua vòm cửa bí mật. Đường Thẩm hóa giải thần công hộ thể, nhìn Thụng Y Nhân. Chiếc mũ trùm đầu cùng vuông lụa đen che phần dưới, chỉ chừa hai mắt sáng ngời của Thụng Y Nhân chiếu vào chàng. Đồng Kiều Thiếu vội ôm quyền và nói: "Chủ nhân." Thụng Y Nhân cất giọng the thé: "Tránh ra đi." Môn chủ Kim Diện Môn tuân lệnh lùi về sau. Thụng Y Nhân đứng trên khán đài Kim Diện Môn, chắp tay sau lưng nhìn Đường Thẩm. Đôi tinh nhãn của y tựa như hai luồng sắc quang trực xuyên thủng hai con ngươi của chàng. Y bất ngờ ngửa mặt lên cười the thé. Tiếng cười của Thụng Y Nhân khiến Đường Thẩm chau mày. Chàng không khỏi bất nhẫn trước giọng cười ma quái này. Cắt ngang chàng tiếu ngạo, Thụng Y Nhân nói: "Đường Thẩm công tử đã từng là người của Kim Diện Môn, tức từng là sứ giả Tử Vong Kỳ, sao lại muốn tiêu hủy Tử Vong Kỳ? Hành động đó có phải là hành động phản môn không?" "Rất may tại hạ chưa đeo chiếc mặt nạ vô tâm kia vào mặt mình. Còn bây giờ tại hạ không phải là người của Kim Diện Môn nữa. Tại hạ là người được lựa chọn để tiêu hủy Tử Vong Kỳ. Tôn giá là chủ nhân Tử Vong Kỳ sao?" "Chủ nhân Tử Vong Kỳ? Không ai biết chủ nhân Tử Vong Kỳ là ai, nhưng không ai kháng được Tử Vong Kỳ. Nếu như Đường Thẩm bước được qua xác của ta, Huỳnh Y Kim Diện Nhân hy vọng công tử mới có thể biết được chủ nhân của Tử Vong Kỳ đó." "Đồng môn chủ đã nói như vậy với tại hạ, lời nói của đồng môn chủ hẳn tôn giá nghe được." "Môn chủ Kim Diện Môn không thể biết chủ nhân Tử Vong Kỳ đâu." "Vậy tôn giá biết?" "Đúng, bổn nhân có thể biết, nhưng chỉ sợ đường công tử không hội đủ bản lĩnh để buộc bổn nhân phải nói ra bí mật đó." "Chỉ cần Đường Thẩm thắng tôn giá thì tôn giá sẽ nói chứ." "Nhưng nếu Đường Thẩm công tử thua thì sao nào?" "Tôn giá muốn tại hạ làm gì, sẽ trở thành Tử Vong sứ sao?" "Đường Thẩm đã từng là hắc y sứ của Kim Diện Môn rồi, đâu cần phải buộc Đường Thẩm đảm đương trọng trách mà công tử đã từng từ chối nó." Đường Thẩm nghiêm giọng: "Vậy tôn giá sẽ buộc Đường Thẩm làm gì nào?" "Tìm kim đồ của Bạch Vân Trang. Sao, đồng ý với bổn nhân chứ?" Đường Thẩm ôm quyền: "Phát ngôn như phá thạch." "Được rồi, phát ngôn cửu định." Thụng Y Nhân vừa nói vừa ra dấu cho tất cả bọn cao thủ Kim Diện Môn và Đồng Kiều Thiếu rời khỏi đại điện Kim Diện Môn. Khi tất cả lui hẳn ra ngoài rồi, Thụng Y Nhân mới lắc vai. Đôi cước pháp của y chẳng hề dịch chuyển, nhưng thân ảnh lại phiêu bồng là lướt xuống rồi dừng lại trước mặt chàng. Thụng Y Nhân nhìn vào mắt chàng, nghiêm giọng nói: "Để bổn nhân xem Lục Đại Thiên đã truyền thụ cho công tử những gì." Đường Thẩm cau mày: "Tôn giá cũng biết sát thần Lục Đại Thiên?" "Bổn nhân biết dành hơn công tử. Nào, xuất thủ đi." Đường Thẩm dồn khí vào đan điền, tạo ngay ra một quả cầu hộ thể bao bọc lấy châu thân mình. Phía đối diện, Thụng Y Nhân cũng đề khí bao bọc ra quả cầu khí chẳng khác gì chàng. Sự giống nhau của võ công khiến chàng phải lò mắt nhìn. Đường Thẩm nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Lục Đại Thiên sát thần cũng truyền thụ võ công tối thượng của lão cho con người này?" Chàng vừa nghĩ vừa quan sát màn khí công hộ thể của đối phương. Thụng Y Nhân khẽ điểm mũi giày, thân ảnh của y từ từ bay lên cao. Đường Thẩm cũng nhấc mình lên cao ngang với đối thủ. Thụng Y Nhân giả là và nói: "Khá lắm, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn chưa bao lâu mà Đường Thẩm công tử lại tiếp nhận được võ công cao siêu của sát thần Lục Đại Thiên. Đúng là công tử có chân mạng học võ." "Đa tạ lời khen của tôn giá." "Công tử có học được võ công của Lục Đại Thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Nói dứt lời, Thụng Y Nhân phát ra hai chiếc đạo khí vàng rực, xoay tròn công đến Đường Thẩm. Chàng cũng phát động hai chiếc đĩa khí chẳng khác gì đối thủ, đón thẳng đỡ thẳng. Ầm ầm hai tiếng, sấm động vang dữ dội khi hai chiếc đĩa khí chạm vào nhau. Cả tòa đại đường phát ra những âm thanh răng rắc, ngỡ đâu nó sẽ sập xuống. Lại thêm bốn chiếc đĩa khí nữa chạm thẳng vào nhau. Hai đối thủ không ngừng thi triển những chiếc đĩa khí vàng rực công vào nhau, nhưng chẳng bên nào chiếm được thế thượng phong. Một cuộc đấu cân tài cân sức, bên tám lạng, người nửa cân. Trong cuộc đấu, người ngạc nhiên không phải là Đường Thẩm, mà là Thụng Y Nhân. Y hoàn toàn bất ngờ với sự cân tài cân sức này. Thụng Y Nhân giống lên một tiếng thật lớn, rồi lao thẳng đến Đường Thẩm. Chàng cũng đề khí lướt vụt đến đối phương. Hai quả cầu khí hộ thể hai người va thẳng vào nhau. Ầm một tiếng, cả hai như nhập lại làm một, lao vút lên như quả cầu pháo thăng thiên. Nóc đại điện vỡ tung ra, hai đối thủ tiếp tục bắn vút lên bầu trời. Cả tòa đại điện khổng lồ sụp hẳn xuống thành một đống gạch vụn đổ nát. Đường Thẩm lẫn Thụng Y Nhân tách ra hai hướng, rồi cùng rơi thẳng xuống đất. Cả hai người cùng té sóng xoài trên mặt đất. Đường Thẩm cảm thấy khí huyết mình nhộn nhạo, đầu ù, mắt hoa và không cưỡng được, phải phun ra một vòi máu. Phía đối diện, Thụng Y Nhân chỏi tay, lồm cồm đứng lên, và y cũng dùng mình, rồi phun ra vòi máu giống hệt như chàng. Nhìn vào cục trường, đủ biết cả Đường Thẩm lẫn Thụng Y Nhân đều bị nội thương khá nghiêm trọng. Đồng Kiều Thiếu với kinh nghiệm lịch duyệt nhận ra ngay điều đó. Y thét lớn: "Tất cả xông lên!" Lệnh của Đồng Kiều Thiếu ban ra, bọn kim diện tử vong sứ toan xông vào Đường Thẩm, thì Thụng Y Nhân quát lớn: "Dừng lại!" Mệnh lệnh của y khiến Đồng Kiều Thiếu lẫn bọn kim điện tử vong sứ đều dừng bước đứng thừ ra như bị trời trồng. Đường Thẩm nhìn Thụng Y Nhân. Thụng Y Nhân nói: "Cuộc đấu hôm nay giữa bổn nhân và công tử xem như cân tài cân sức với nhau, ta hẹn một lần khác vậy." Sự quang minh và khí phách của tôn giá khiến tại hạ phải khâm phục. "Được, tại hạ nhận lời tôn giá." Chàng dùng ống tay áo quệt máu dì bên khóe miệng, rồi ôm quyền: "Cáo tử." Thụng Y Nhân khẽ gật đầu. Đường Thẩm quay bước thi triển khinh công, rời ngay khỏi cục trường. Thụng Y Nhân nhìn theo Đường Thẩm cho đến khi nhân dạng chàng mất hẳn. Vừa vận công điều trị thương, Đường Thẩm vừa nghĩ thầm: "Thụng Y Nhân kia là ai, sao lại có thể dụng được võ công của sát thần Lục Đại Thiên? Chẳng lẽ y cũng từ Tử Vong Đảo quay về? Mình vừa quay lại võ lâm đã gặp đỉnh nhân cao thủ rồi, làm sao có thể tìm được chủ nhân đích thực của Tử Vong Kỳ? Nếu vậy y phải nhân cơ hội này lấy mạng mình mới phải chứ. Y lại là người quang minh chính đại, không nhân cơ hội này mà lấy mạng mình." Cạch một tiếng, âm thanh của cửa mở ra, buộc Đường Thẩm phải hóa giải thuật vận công điều thương. Từ ngoài một người len vào, người đó chẳng ai khác chính là lão dụ. Trên tay lão ôm khư khư vò rượu 5 cân. Đường Thẩm thả chân xuống mộc sàn. "Dụ tiền bối." "Đường Thẩm công tử không ngờ lão hủ mò đến biệt phòng của công tử ngay trong khách điếm này sao?" Thảo sinh có sự bất ngờ. Hai người ngồi xuống bàn, lão dụ soạn hai chiếc chén bày ra trước mặt, rồi chuốc rượu vào chén. Lão vừa chuốc vừa nói: "Lão phu có rất nhiều chuyện muốn nói với Đường Thẩm công tử." Lão đặt vò rượu xuống bàn: "Nhưng trước hết, lão phu phải uống với thiếu hiệp một chén. Lâu lắm rồi lão phu và Đường Thẩm công tử không đối ẩm với nhau." Đường Thẩm bưng chén: "Thảo sinh mời tiền bối." "Mời." Hai người cùng cạn chén. Uống cạn chén rượu, lão dụ mới quay chén nhìn chàng và nói: "Bỗng dưng Đường Thẩm bạt vô âm tín, chẳng biết đi đâu, lão hủ muốn tìm công tử mà không được." "Vãn bối ra một hòn đảo bí mật rồi quay về. Về lại trung thổ, vãn bối có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng tiệu trung không ngoài một thiên chức tìm chủ nhân Tử Vong Kỳ." Lão dụ vuốt râu nói: "Lão hủ có nghe nói đến Tử Vong Kỳ, nhưng chủ nhân Tử Vong Kỳ thì chẳng ai biết." Lão nói rồi mỉm cười nhìn chàng. Lão bưng vò rượu chuốc ra chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói: "Đường Thẩm thiếu hiệp ra mật đảo và đã gặp sát thần Lục Đại Thiên." Đường Thẩm trố mắt nhìn lão dụ: "Sao tiền bối biết?" "Đừng cho là lão phu là vạn sự thông đó. Thật ra lão phu biết rất nhiều, nhưng có những điều nhất thời không thể nói ra được. Lão bưng chén. Mời thiếu hiệp. Mời tiền bối. Hai người cạn chén, đặt chén rượu xuống trước mặt. Lão Dụ từ tốn hỏi: Thiếu hiệp sẽ làm gì để tìm ra chân tướng Tử Vong Kỳ? Dựa vào kim đồ, y chắc chắn cần có kim đồ thì sớm muộn gì cũng xuất đầu lộ diện. Nhưng vừa rồi văn bối đến Kim Diện Môn chạm trán với một người thần bí. Người này võ công chẳng khác gì Thảo Sinh, có thể y là chủ nhân Tử Vong Kỳ. Có thể thôi thì chưa chắc chắn. Nếu y là chủ nhân Tử Vong Kỳ, điều này là khó cho vãn bối, bởi vãn bối chỉ có thể là đối thủ ngang sức với y mà thôi, chứ không thể khắc chế y được. Người cao vẫn có người cao hơn mà. Trong võ lâm cũng có những ẩn sĩ võ công cao ngất trời, nhưng lại không chen chân vào chốn võ lâm giang hồ. Lão Dụ thò tay vào ngực áo, rút ra một mảnh lụa đỏ. Lão đặt mảnh lụa đỏ trước mặt Đường Thẩm. Thiếu hiệp dở ra xem đi. Đường Thẩm tò mò nhìn Lão Dụ, rồi mới mở miếng lụa ra xem. Trong miếng lụa đó là mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang mà chàng đã trao cho Tử Nhân. Đường Thẩm nhìn lại Lão Dụ. Tiền bối, sao tiền bối lại có mảnh kim đồ này? Tử Nhân trao cho Lão Hổ. Tử Nhân huynh trao cho tiền bối sao? Lão Dụ gật đầu. Tử Nhân đã chết rồi, chết bởi tay của Mạch Kiếm Tùng. Nếu y không chết bởi tay Mạch Kiếm Tùng thì cũng chết bởi người khác. Tử Nhân đã bị án Tử Vong Kỳ, không một người nào bị án Tử Vong Kỳ mà thoát khỏi cái chết. Đường Thẩm rồi cũng sẽ nhận án tử vong sao? Lão Dụ buông tiếng thở dài. Lão phu không biết được điều đó, nhưng nếu Đường Thẩm thoát được án Tử Vong Kỳ, là người duy nhất có thể phá hủy Tử Vong Kỳ. Thảo Sinh đã nhận thiên trước đó từ sát thần Lục Đại Thiên. Lão Dụ nhìn vào mắt chàng. Lão phu mang mảnh kim đồ này đến trao cho Đường Thẩm. Lão Dụ lưỡng lự rồi nói tiếp. Thiên Thiên cô nương đã rơi vào tay của Kim Diện Môn rồi. Chỉ có mảnh kim đồ này mới đổi được mạng của Thiên Thiên cô nương. Đường Thẩm đứng lên. Tiền bối, Thiên Thiên muội đã rơi vào tay của Kim Diện Môn rồi sao? Lão Dụ vuốt râu gật đầu. Đường Thẩm chỉ cần mang mảnh kim đồ này đến đổi mạng Thiên Thiên, nhất định họ sẽ đổi. Sao tiền bối biết họ sẽ đổi? Mảnh kim đồ này quan trọng hơn cái mạng của Thiên Thiên. Chỉ vì mảnh kim đồ này mà Bạch Vân Trang rơi vào huyết cảnh thì một mạng của Thiên Thiên đâu sánh bằng nó. Lão Dụ chuốc rượu ra chén, vừa chuốc rượu lão vừa nói. Còn một điều này nữa, lão muốn nói cho Đường Thẩm biết. Chàng nhìn Lão Dụ. Tiền bối, đó là điều gì? Tử Nhân Kim Diện chính là Thiên Thiên cô nương, nhưng vì sao Thiên Thiên muốn lấy mạng Lục Y Phụng, lão không hiểu được. Tử Nhân đã truyền chỉ kiếm cho Thiên Thiên, nhưng rồi Thiên Thiên lại hành thích Lục Y Phụng. Đó là điều bí ẩn mà lão phu không giải thích cho được. Lão nhìn Đường Thẩm. Công tử có thể giải thích được không? Vãn Sinh cũng không hiểu. Khi nghe tiền bối nói Thiên Thiên là Tử Nhân Kim Diện, Thảo Sinh cũng không tin, bởi nàng đã đánh Thảo Sinh bị thương kia mà. Đường Thẩm gặp Thiên Thiên sẽ hiểu ra thôi. Điều thứ ba lão phu muốn nói với Đường Thẩm. Tiền bối muốn nói gì nữa? Lục Y Phụng yêu Đường Thẩm. Lục Y Phụng đã đi đến Giang Tô với Huỳnh Y Kim Diện Nhân. Huỳnh Y Kim Diện Nhân vọng tìm được Đường Thẩm. Đường Thẩm hãy tìm gặp Lục Y Phụng. Thời gian không còn nhiều dành cho Đường Thẩm và Lục Y Phụng đâu. Lão nói rồi buông tiếng thở dài, bưng chén rượu. Lão Dụ dốc lên miệng uống cạn. Đặt chén rượu xuống bàn, Lão Dụ nói tiếp. Lục Y Phụng là một cô gái tốt, nhưng lại chịu bất hạnh rất lớn. Lão Hủ nghĩ Huỳnh Y Kim Diện Nhân hy vọng Đường Thẩm sẽ đem đến cho Lục Y Phụng thời gian vui vẻ còn lại cho Lục Y Phụng. Đường Thẩm hãy tìm Lục Y Phụng trước kẻo không kịp. Đường Thẩm chau mày. Không kịp là sao? Tiền bối nói như thế như có ẩn ý nói Lục Y Phụng không còn sống được lâu hơn nữa. Lão Dụ gật đầu. Lục Y Phụng chắc không sống lâu hơn nữa đâu. Vãn Sinh sẽ đi tìm nàng. Lão Dụ chuốc rượu ra chén, Lão bưng chén rượu nói: Uống với lão phu. Mời tiền bối. Hai người cùng cạn chén. Đặt chén rượu xuống bàn, lão dụ từ tốn và nói: Đường thẩm thiếu hiệp đã gặp Lục Đại Thiên. Chính Lục tôn giá đã truyền thụ võ công, không phải là chỉ điểm võ công của người cho vãn bối. Lục Đại Thiên có nói gì với thiếu hiệp không? Tiêu hủy Tử Vong Kỳ. Muốn tiêu hủy Tử Vong Kỳ phải biết chủ nhân Tử Vong Kỳ. Thế chủ nhân Tử Vong Kỳ là ai? Sát thần Lục Đại Thiên cũng không biết, nhưng vãn bối có mối tìm ra con người đó. Thế thì tốt rồi, bây giờ lão hủ đã có thể nói sự thật. Chính lão hủ đã đưa Đường Thầm vào tử cảnh. Lão hủ cũng là một tử vong sứ. Ta còn là lão nô của Lục Đại Thiên. Còn vì sao Lục Đại Thiên ra ngoài Tử Vong Đảo, ta cũng không biết. Thế tiền bối có biết chuyện gì ngoài Tử Vong Đảo không? Tử Trường, nơi được dùng để lựa chọn người mang thiên chức tiêu hủy Tử Vong Kỵ. Nếu vãn bối là người được lựa chọn. Đường Thầm cũng không có sinh lộ trong đất trung thổ này. Đường Thầm đã phá lệ Tử Vong Kỳ thì sao có sinh lộ cho được. Chàng buông tiếng thở dài. Lão dụ nhìn chàng nói: Tử nhân phùng tử hầu, đặt huỳnh y kim diện nhân vào Đường Thầm. Tại sao tử nhân lại chọn Đường Thầm? Bởi vì Đường Thầm là người biết giữ đạo làm người. Người có thể ngồi vào ván cờ đối mặt với chủ nhân Tử Vong Kỳ, chứ không phải là những con cờ để chủ nhân Tử Vong Kỳ sai khiến. Đường Thẩm lắc đầu. Nếu không có huyết án của Bạch Vân Trang và sự sống sót của Thiên Thiên, Đường Thẩm không chen chân vào chuyện võ lâm. Giờ thì Đường Thẩm muốn rút ra cũng không được. Vãn bối biết, sớm muộn gì Đường Thẩm cũng phải nhận án tử bởi chủ nhân Tử Vong Kỳ. Khi hai kẻ đối đầu với nhau thì chỉ có một người thắng mà thôi. Lão dụ buông tiếng thở dài. Nghe Đường Thẩm nói câu này, lão phu không biết nói gì hơn. Lão hủ đã từng bôn ba khắp giang hồ. Huỳnh y kim diện nhân hy vọng tìm được người cần tìm, nhưng chỉ có tử nhân Phùng Tử Hầu mới tìm được. Nếu không có chuyện xảy ra với Phùng Tử Hầu thì y không nhúng tay vào chuyện của lão phu. Chương số 27. Đạo lý tương chi. Lục Y Phụng trong bộ lốt của trang thư sinh khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh Chu Uyển Thanh trước đài thờ Thiên Mẫu Nương Nương. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn trộm sang Chu Uyển Thanh. Vẻ mặt chân chất sùng bái của Chu Uyển Thanh buộc Lục Y Phụng phải nghĩ nàng đang tơ tưởng đến Đường Thẩm. Chu Uyển Thanh tiến hành đại lễ rồi đứng lên. Lục Y Phụng nối gót nàng ra khỏi điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương. Lục Y Phụng xài bước nhanh hơn để song hành với Chu Uyển Thanh. Ngọn trầm phiến trong tay nàng phe phẩy ra vẻ rất ung dung tự tại. Nhận ra có một trang thư sinh công tử đi theo mình, Chu Uyển Thanh không khỏi lúng túng. Nàng nhìn sang Lục Y Phụng. Tiếp nhận ánh mắt của Chu Uyển Thanh nhìn mình, Lục Y Phụng tạo ngay nụ cười như đóa hoa hàm tiếu. Lục Y Phụng nhìn ngọn trầm phiến rồi nói: Trong điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương, tại hạ nhận thấy tiểu thư rất thành tâm hướng nguyện, không biết tiểu thư có nguyện cầu gì. Đôi lưỡng quyền của Chu Uyển Thanh ửng hồng, nàng miễn cưỡng hỏi: Công tử và tôi là người xa lạ, sao công tử lại quan tâm như vậy? Lục Y Phụng mỉm cười: Tại hạ chỉ tò mò một chút thôi, phàm người ta có tâm sự gì đó mới có sự thành khẩn. Thấy tiểu thư thành khẩn, tại hạ nghĩ tiểu thư hẳn có tâm sự kín trong lòng. Cho dù Chu Uyển Thanh có tâm sự kín thì cũng không thể thổ lộ cùng với công tử. Ôm tâm sự một mình, tiểu thư không thấy nặng nề sao? Có tâm sự mà đừng người chia sẻ, không hay hơn hay sao? Chu Uyển Thanh không muốn chia sẻ tâm sự của mình với ai. Lục Y Phụng quạt nhẹ chiếc trầm phiến rồi nói: Nữ nhân có rất nhiều tâm sự và luôn muốn được chia sẻ tâm sự với người khác. Duy chỉ có một tâm sự nữ nhân không muốn chia sẻ cùng ai, đó là chữ tình trong trái tim và khối óc của mình. Chu Uyển Thanh nóng bừng mặt, nàng trang trọng hỏi: Công tử là ai mà lại quan tâm với Chu Uyển Thanh như vậy? Tại hạ họ Lục, tục danh là Lục Y Phụng. Tại hạ quan tâm đến tiểu thư vì đã nghe tiếng về tiểu thư rất nhiều. Đôi chân mày lá liễu của Chu Uyển Thanh nhíu lại. công tử đã nghe được những gì về Chu Uyển Thanh? Lục Y Phụng điểm nụ cười mỉm rồi già là nói: Tại hạ chỉ có thể dùng câu nói này để diễn đạt những gì mình đã nghe được về Chu Uyển Thanh tiểu thư. Lục Y Phụng nhịp trầm phiến lên tả thủ rồi trang trọng nói: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cậu. Chẳng biết câu nói này của nàng tác động thế nào đến Chu Uyển Thanh mà sắc diện nàng chợt ửng đỏ hẳn lên. Chu Uyển Thanh che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng câu nói: Người ta chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra Chu Uyển Thanh chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, không đáng nhận câu nói đó của Lục công tử. Lục Y Phụng lắc đầu: Không, không, nếu tại hạ chỉ nghe thôi cũng chưa hẳn đã tin đâu. Nhưng khi gặp tiểu thư tại hạ phải tin. Tiểu thư là một trang thục nữ mà các đấng mày râu phải tơ tưởng và dán mắt đến. Chỉ có điều tại hạ không biết. Lục Y Phụng bỏ lửng câu nói nhìn sang Chu Uyển Thanh. Thấy Lục Y Phụng nhìn mình, Chu Uyển Thanh tò mò hỏi: Công tử không biết gì? Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến lên che ngang miệng, khẽ ho một tiếng rồi nói: Trong trái tim của tiểu thư có đấng nam tử nào chưa? Công tử quan tâm đến điều đó? Tại hạ biết sự tò mò của mình sẽ mạo phạm đến tiểu thư, nhưng tò mò một chút chắc cũng không sao. Lục Y Phụng nói, rồi nặn ngay nụ cười mỉm trên miệng của mình. Tiếp nhận nụ cười mỉm của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh cau mày, nàng nghiêm giọng nói: Công tử biết sự tò mò của mình là mạo phạm đến Chu Uyển Thanh sao vẫn cứ hỏi? Tiểu thư không giận tại hạ chứ? Chu Uyển Thanh và công tử mới biết nhau, chuyện tò mò là của công tử, chẳng ai cấm người khác tò mò về mình, nhất là người xa lạ. Chu Uyển Thanh đâu có quyền gì giận công tử. Tiểu thư không giận tại hạ là đủ rồi. Chu Uyển Thanh nhìn sang Lục Y Phụng. Nhưng Chu Uyển Thanh không thích người xa lạ tò mò về mình. Lục Y Phụng lại mỉm cười từ tốn và nói: Tại hạ tò mò một chút cũng không được sao? Buông tiếng thở ra, Chu Uyển Thanh lắc đầu: Chu Uyển Thanh đã nói rồi, Chu Uyển Thanh không thích bất cứ ai để tâm đến mình và tò mò tìm hiểu Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh có cuộc sống riêng của mình và không muốn ai chen vào. Tiểu thư ủ mình trong một cái kén tự tạo ra và sống riêng với những tâm sự thầm kín của mình sao? Chu Uyển Thanh chợt nhìn sững Lục Y Phụng. Sao công tử biết? Nữ nhân thường có cá tính đó, nhất là khi trang nhi nữ đó đang yêu. Chân diện Chu Uyển Thanh lại nóng bừng lên, trong khi Lục Y Phụng che trầm phiến ngang miệng, khẽ ho khan một tiếng. Chu Uyển Thanh nói: Công tử rất am tường về nữ nhi. Lục Y Phụng mỉm cười: Tại hạ rất quan tâm đến nữ nhi. Trên thế gian này có rất nhiều trang nhi nữ sắc nước hương trời. Công tử có thể đi tìm những trang hồng nhan tri kỷ của mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến Chu Uyển Thanh, cũng đừng tò mò tìm hiểu Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng nhướng mày sắc như hai lưỡi kiếm, rồi già là nói: Lời nói này của tiểu thư chẳng khác nào một gáo nước lạnh xối vào mặt tại hạ. Tại hạ có đáng nhận một gáo nước lạnh như vậy không? Trần diện Chu Uyển Thanh nóng bừng hơn, nàng lộ vẻ bối rối rồi miễn cưỡng nói: Lời nói của Chu Uyển Thanh có điều gì sơ suất mạo phạm đến công tử, rất mong công tử bỏ qua cho. Chu Uyển Thanh xin cáo tử. Nàng nói rồi sải bước đi nhanh, nhưng Lục Y Phụng đã nắm tay nàng giữ lại. Chu Uyển Thanh bối rối: Lục công tử. Lục Y Phụng buông tay nàng, xoa chiếc trầm phiến phe phẩy rồi từ tốn nói: Tại hạ đâu có trách tiểu thư mà tiểu thư đã vội bỏ đi như vậy. Tiểu thư đã hỏi tại hạ sao lại tò mò về tiểu thư, tại hạ còn chưa trả lời câu hỏi của tiểu thư mà. Chu Uyển Thanh ngượng ngùng. Nàng miễn cưỡng nói: Công tử vì tò mò thôi. Lục Y Phụng lắc đầu: Không, tò mò là một lẽ, nhưng ngoài tò mò ra còn có một lý do khác. Lý do gì? Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến che ngang miệng, khẽ ho một tiếng, rồi từ từ và nói: Tại hạ vì một người bằng hữu của mình. Bằng hữu của Lục công tử có liên quan gì đến Chu Uyển Thanh? Lục Y Phụng nhướng mày rồi nói: Có đấy, Bằng hữu của tại hạ rất yêu tiểu thư, lúc nào trong tâm thức của bằng hữu tại hạ cũng nghĩ đến tiểu thư. Chính vì thế mà tại hạ mới tìm đến Giang Tô để xem Trang Hồng Nhan mà người bằng hữu kia đa tình như thế nào. Chu Uyển Thanh gượng cười rồi nói: Bằng hữu của công tử để mắt đến Chu Uyển Thanh là chuyện của bằng hữu công tử, đâu có liên quan gì đến Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng mỉm cười rồi nói: Có đấy chứ, nếu không có tại hạ đã không tìm đến gặp tiểu thư đâu. Chu Uyển Thanh buột miệng hỏi: Liên can gì? Bằng hữu của tại hạ yêu tiểu thư đúng là chuyện của hắn, chữ tình trong tâm của bằng hữu tại hạ rất nặng, nhưng không biết tiểu thư như thế nào. Chu Uyển Thanh đã có người trong mộng rồi, nếu công tử có gặp lại người bằng hữu kia thì nói với y rằng đừng bao giờ tơ tưởng đến Chu Uyển Thanh. Công tử giúp Chu Uyển Thanh điều đó chứ? Lục Y Phụng gật đầu: Tại hạ giúp được tiểu thư, nhưng có điều này, tại hạ muốn biết tử nhân Kim Diện là ai. Chu Uyển Thanh xa sầm mặt: Tử nhân Kim Diện, công tử muốn nói? Thì người đeo mặt nạ giáp vàng đã đầu độc Hoàng Quốc Túy thiếu gia trong ngày hoan hỷ của y và tiểu thư. Điều thứ hai, tiểu thư nói đã có ý chung nhân mà vẫn chấp nhận thành hôn với Hoàng Quốc Túy. Những điều đó khiến tại hạ không thể không tò mò một chút về tiểu thư. Chu Uyển Thanh chau mày nhìn Lục Y Phụng: Công tử có nghĩ mình tò mò quá nhiều không? Có lẽ như vậy thật, nhưng ít ra tại hạ cũng muốn biết chút gì đó để nói lại với bằng hữu tại hạ chứ. Lục Y Phụng mỉm cười: Có biết thì mới nói, không biết thì lấy cái gì để nói, tiểu thư cũng nên hiểu một chút cho tại hạ. Lục Y Phụng vừa nói vừa nhìn vào mắt của Chu Uyển Thanh. Tiếp nhận ánh mắt của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh không khỏi bối rối. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: Tử nhân Kim Diện đã giúp Chu Uyển Thanh không trở thành kẻ bội tình, bạc nghĩa và cũng không trở thành bất hiếu tử. Nếu Chu Uyển Thanh không nhận lời của Hoàng thiếu gia, Hoàng Nghiêm tuần phủ đâu có để yên cho gia phụ. Lục Y Phụng cau mày: Nếu như không có tử nhân Kim Diện thì Chu Uyển Thanh tiểu thư sẽ trở thành người bội tình bội nghĩa với người mình thương. Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài rồi nói: Nếu không có Kim Diện tử nhân, Chu Uyển Thanh... Nàng bỏ dở câu nói giữa chừng, nhìn Lục Y Phụng. Lục Y Phụng khích lệ nàng. Chu Uyển Thanh lắc đầu rồi nói: Có lẽ Chu Uyển Thanh đã chết rồi, thà tìm cái chết để giữ trọn chữ tình của Chu Uyển Thanh còn hơn trở thành người bội nghĩa vong tình. Tình yêu của tiểu thư thật là sâu nặng, chàng nam tử nào được tiểu thư yêu đúng là có phúc có phần. Sắc diện Chu Uyển Thanh đỏ ửng. Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh nghiêm giọng hỏi: Tử nhân Kim Diện sao giúp tiểu thư, chẳng lẽ y là người tình của tiểu thư? Chu Uyển Thanh lắc đầu: Tử nhân Kim Diện không là gì của Chu Uyển Thanh cả, sao công tử quan tâm đến tử nhân Kim Diện? Bởi vì tử nhân Kim Diện đã từng có ý lấy mạng của bằng hữu tại hạ. Lục Y Phụng mỉm cười: Chính vì lẽ đó mà tại hạ nghĩ tử nhân Kim Diện chính là ý lang quân của tiểu thư. Chu Uyển Thanh lắc đầu: Tử nhân Kim Diện sao lại có thể là ý lang quân của Chu Uyển Thanh được, nàng cũng là nữ nhân như Chu Uyển Thanh mà. Lục Y Phụng ngạc nhiên trố mắt nhìn Chu Uyển Thanh: Nữ nhân? Chu Uyển Thanh gật đầu. Lục Y Phụng xòe tròn trầm phiến, ho khan mấy tiếng: Lạ thật, tiểu thư hẳn biết rõ về tử nhân Kim Diện. Chu Uyển Thanh lắc đầu: Cho đến bây giờ Chu Uyển Thanh cũng không biết chân diện của tử nhân Kim Diện. Sao lại có chuyện đó? Chẳng lẽ tiểu thư và tử nhân Kim Diện chưa từng quen biết nhau, thế mà tử nhân Kim Diện lại ra tay giúp tiểu thư? Sự thật là như vậy. Không biết nhau mà lại giúp nhau, khó mà tin. Tin hay không là chuyện của công tử, Chu Uyển Thanh chỉ nói ra sự thật thôi. Còn tử nhân Kim Diện vì sao muốn giết bằng hữu của công tử, hẳn là giữa hai người có hận thù. Lục Y Phụng lắc đầu: Không thể như vậy được. Nếu tử nhân Kim Diện có thù cọ oán với bằng hữu của tại hạ thì không bao giờ ra tay giúp tiểu thư đâu. Nghe công tử luôn miệng nhắc tới bằng hữu của công tử, không biết vị bằng hữu của công tử là ai vậy? Lục Y Phụng mỉm cười nhìn nàng: Tại hạ nói ra chắc tiểu thư sẽ rất ngạc nhiên. Chu Uyển Thanh chưa từng biết bằng hữu của công tử thì làm gì ngạc nhiên chứ. Nói thế thôi, chứ tiểu thư rất rõ bằng hữu của tại hạ. Vậy bằng hữu của công tử là ai? Lục Y Phụng xòe quạt phe phẩy, vừa nhìn vào mắt của Chu Uyển Thanh, nàng đổi giọng thật là trang trọng. Bằng hữu của tại hạ từng là gia sư nổi tiếng ở Giang Tô mà người nào cũng ngưỡng mộ. Lục Y Phụng ngưng lời nhìn Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh lộ vẻ tò mò, nàng hỏi Lục Y Phụng: công tử có thể cho Chu Uyển Thanh biết tục danh của người đó không? Lục Y Phụng che ngọn trầm phiến ngang miệng, cười khẩy một tiếng rồi nói: đến lượt tiểu thư tò mò rồi. Trần diện Chu Uyển Thanh nóng bừng khi nghe câu này. Lục Y Phụng nhận ra ngay vẻ ngượng ngùng của nàng sau câu hỏi của mình, liền giả là và nói: khi người ta tò mò thì khó cưỡng lại được, tại hạ nói đúng chứ? Nếu công tử không nói, Chu Uyển Thanh cũng không ép. Chu Uyển Thanh chỉ tò mò bởi vì nghe công tử nói vị bằng hữu của công tử đã từng là một gia sư nổi tiếng ở Giang Tô này. Tại Giang Tô này, Chu Uyển Thanh chỉ biết một gia sư nổi tiếng mà thôi. Đường Thẩm huynh. Chu Uyển Thanh mở to mắt hết cỡ, nhìn Lục Y Phụng. Nàng ngầm ngừng một lúc rồi nói: Đường Thẩm huynh là bằng hữu của công tử? Lục Y Phụng gật đầu: không sai, Đường Thẩm huynh là bằng hữu của tại hạ. Chính vì lẽ đó mà tại hạ mới tìm đến Giang Tô để tìm hiểu về tiểu thư. Chu Uyển Thanh nhìn chằm chằm Lục Y Phụng. Thấy nàng nhìn mình như vậy, Lục Y Phụng mỉm cười hỏi: tiểu thư không tin ư? Đường Thẩm huynh đang ở đâu? Tiểu thư muốn gặp huynh ấy. Chu Uyển Thanh gật đầu khi Lục Y Phụng vừa thốt dứt lời. Lục Y Phụng che ngọn trầm phiến ngang miệng, khẽ ho khan. Gấp ngọn trầm phiến lại, Lục Y Phụng nói: tại hạ ngỡ đâu huynh ấy đang có mặt ở Giang Tô. Đường Thẩm huynh đang có mặt ở Giang Tô, thế sao Chu Uyển Thanh lại không biết? Có lẽ Đường Thẩm huynh không muốn xuất đầu lộ diện. Công tử có gì giấu giếm Chu Uyển Thanh không? Lục Y Phụng khoát tay: không, tại hạ không giấu giếm nàng điều gì đâu. Đã không giấu giếm mà còn thắc mắc. Công tử thắc mắc gì? Tử nhân Kim Diện tại sao vừa muốn đả thương Đường Thẩm huynh, lại vừa giúp tiểu thư chọn tình với huynh ấy? Hành động của tử nhân Kim Diện có mâu thuẫn không? Tại hạ nghĩ tử nhân Kim Diện là ý trung nhân của tiểu thư, nên mới muốn đả thương Đường Thẩm huynh. Chu Uyển Thanh không biết nội tình của sự việc này, nhưng nếu có cơ hội gặp lại tử nhân Kim Diện, Chu Uyển Thanh sẽ hỏi cô ta. Chu Uyển Thanh không muốn bất cứ ai đả thương huynh ấy. Nàng nhìn Lục Y Phụng: công tử hãy cho Chu Uyển Thanh biết Đường Thẩm huynh đang ở đâu, Chu Uyển Thanh sẽ tìm đến huynh ấy. Lục Y Phụng nhau mày nhìn Chu Uyển Thanh: Chu Uyển Thanh tiểu thư, tại hạ thú thật điều này cho tiểu thư biết, tại hạ chỉ nghi ngờ Đường Thẩm huynh đến Giang Tô, chứ không biết huynh ấy đang ở đâu. Công tử là bằng hữu của huynh ấy mà không biết huynh ấy đang ở đâu sao? Lục Y Phụng gật đầu: thật sự như vậy đó. Nếu biết Đường Thẩm huynh đang ở đâu, tại hạ sẽ dẫn tiểu thư đến đó ngay. Vẻ thất vọng lộ ra mặt của Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng mỉm cười: tiểu thư yêu Đường Thẩm huynh lắm sao? Sắc diện nàng đỏ hẳn lên, nàng im lặng không đáp lời của Lục Y Phụng. Lục Y Phụng nói: tại hạ và tiểu thư sẽ đi tìm Đường Thẩm huynh. Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài rồi nói: làm sao biết Đường Thẩm huynh ở đâu mà tìm? Lục Y Phụng cười rồi từ tốn nói: chỉ cần có tâm, tiểu thư sẽ tìm được Đường Thẩm huynh, mà khi người ta có tâm sẽ luôn hướng về nhau và sẽ tìm đến nhau. Thế mới có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến quạt nhẹ một cái rồi nhìn Chu Uyển Thanh: Giang Tô không lớn lắm, cũng dễ tìm ra Đường Thẩm huynh nếu huynh ấy đang có mặt ở đây. Lục công tử cũng quan tâm đến Đường Thẩm huynh sao? Tại hạ và huynh ấy là chi nhân. Chu Uyển Thanh gượng giọng, nàng ôn nhu nói: Đường Thẩm huynh có được bằng hữu như huynh hiếm có trên đời. Lục Y Phụng nhìn nàng điểm nụ cười mỉm: Lục Y Phụng già là và nói: "Chúng ta cùng đi tìm Đường Thẩm huynh chứ?" Chu Uyển Thanh nhìn Lục Y Phụng, nàng khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi rảo bước đi. Lục Y Phụng vừa đi vừa nhịp trầm phiến trên tay, vừa hỏi Chu Uyển Thanh: "Ở Đường Thẩm huynh có gì mà tiểu thư yêu huynh ấy?" Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng, vẻ thẹn thùng hiện rõ trên gương mặt của nàng. Chu Uyển Thanh chỉ biết huynh ấy là người tốt. "Sao tiểu thư biết Đường Thẩm huynh là người tốt?" "Nữ nhân có trực giác của mình." Lục Y Phụng mỉm cười, giả là hỏi Chu Uyển Thanh: "Nếu Đường Thẩm huynh không là người tốt?" Chu Uyển Thanh lắc đầu. Chu Uyển Thanh không tin điều đó. Lục Y Phụng xòe quạt, phe phẩy rồi nói: "Khi nữ nhân đã yêu thì trở nên mù quáng đó. Tiểu thư hẳn biết điều này." Chu Uyển Thanh tin Đường Thẩm huynh, cho dù huynh ấy có là người xấu thì Chu Uyển Thanh cũng đã yêu huynh ấy rồi. Tình yêu của nhi nữ thật là mênh mông và sâu nặng. Lục công tử hiểu rõ về nữ nhân như vậy, chắc hiểu tâm trạng của Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng nhìn sang nàng, khẽ buông tiếng thở dài, rồi xòe ngọn trầm phiến che ngang miệng, ho khan vài tiếng. Nàng gấp ngọn trầm phiến lại, rồi từ tốn nói: "Đường Thẩm huynh may mắn mới có được tình yêu của Chu Uyển Thanh tiểu thư." Lục Y Phụng thốt ra câu nói đó với chất giọng u hoài. Lục Y Phụng mỉm cười nhìn Chu Uyển Thanh: "Tiểu thư và Đường Thẩm huynh đúng là đôi uyên ương trai tài gái sắc. Nếu sau này hai người trở thành phu thê..." Nàng bỏ lửng câu nói, xòe chiếc trầm phiến che ngang miệng, rồi lại ho khan vài tiếng. Ho dứt, Lục Y Phụng nói tiếp: "Đường Thẩm huynh và tiểu thư sẽ là đôi hiền khang lệ hiếm có trên thế gian này." Lục Y Phụng ôm quyền, hướng lên cao, rồi trang trọng nói: "Tại hạ cầu chúc cho huynh ấy và tiểu thư được như vậy." Nghe câu nói đó của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh không biểu lộ sự hoan hỉ, mà ngược lại còn buông tiếng thở ra. Nghe tiếng thở ra của Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng nhìn sang Chu Uyển Thanh: "Tại hạ nói không đúng sao?" Chu Uyển Thanh gượng cười, nàng ôn nhu nói: "Tình là của Chu Uyển Thanh, còn Đường Thẩm huynh chưa bao giờ nói với Chu Uyển Thanh huynh ấy yêu Chu Uyển Thanh." Lục Y Phụng cau mày: "Huynh ấy chưa bao giờ nói với tiểu thư hay sao?" Chu Uyển Thanh gật đầu: "Chưa bao giờ. Có thể trong tâm tư của huynh ấy không hề có hình bóng của Chu Uyển Thanh." "Sao tiểu thư lại nói như vậy? Tại hạ nghĩ khác, lúc nào Đường Thẩm huynh cũng nhớ đến tiểu thư." Lục Y Phụng gượng cười: "Một trang thục nữ như Chu Uyển Thanh thì nam tử hán nào mà lại không tơ tưởng đến chứ?" "Đó là ý của công tử. Đường Thẩm huynh chưa từng thổ lộ điều gì với Chu Uyển Thanh." "Tiểu thư phải thổ lộ tình yêu của mình với huynh ấy." Nói vừa dứt câu, Lục Y Phụng lại xòe quạt che ngang miệng ho khan. Chu Uyển Thanh đỏ mặt: "Nhi nữ đâu thể làm như công tử nói." "Tại hạ sẽ giúp cho tiểu thư." "Công tử giúp Chu Uyển Thanh?" Lục Y Phụng gật đầu. Chu Uyển Thanh hỏi: "Sao công tử tốt với Chu Uyển Thanh?" "Bởi tại hạ nhận ra tiểu thư cũng là người tốt và rất xứng với Đường Thẩm huynh. Hai người kết hợp với nhau thì xứng quá rồi." Nghe Lục Y Phụng thốt ra câu này, chân diện Chu Uyển Thanh lộ ra vẻ thẹn thùng e lệ. Chu Uyển Thanh ngập ngừng và nói: "Nếu gặp được huynh ấy..." Lục Y Phụng cướp lời: "Tại hạ sẽ nói dùm cho tiểu thư. Huynh ấy hẳn cũng chỉ muốn nghe tiểu thư thốt ra những lời nói này." Lục Y Phụng nói dứt câu thì Chu Uyển Thanh chỉ về phía trước: "Công tử xem ai đến kìa." Sáu người với khinh công tuyệt đỉnh hướng về phía hai người họ. Thấy sáu người đó thi triển khinh công thượng thẳng, Lục Y Phụng cau mày, trực giác báo cho nàng biết sự biến sẽ xảy ra. Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh: "Họ không phải là gia nhân của tiểu thư chứ?" "Không phải." Lời còn đọng trên cửa miệng của Chu Uyển Thanh thì sáu người kia đã lướt tới trước mặt hai người. Cả sáu gã hắc y nhân đều che mặt, họ đứng thành hàng ngang trước Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng cau mày, nàng gắt giọng hỏi: "Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi che mặt lại có hành vi chặn đường tại hạ và Chu Uyển Thanh tiểu thư, tất là người xấu rồi. Các ngươi muốn gì đây? Một gã hắc y trang trọng nói: Lục công tử hãy đứng qua một bên, chúng tôi chỉ muốn đưa Chu Uyển Thanh tiểu thư đi mà thôi. Chu Uyển Thanh buột miệng hỏi: Các ngươi muốn đưa Chu Uyển Thanh đi đâu? Nàng nói rồi nhìn sang Lục Y Phụng. Lục Y Phụng xòe chiếc trầm phiến, trừng mắt nhìn sáu gã hắc y nhân, đanh giọng và nói: Có bổn công tử ở đây thì không ai đưa được Chu Uyển Thanh tiểu thư đi đâu cả. Hừ nhạt một tiếng, Lục Y Phụng gắt giọng nói tiếp: Các người mau tránh đường cho bổn công tử và Chu Uyển Thanh tiểu thư, nếu không đừng trách bổn công tử. Gã hắc y lực lưỡng có đôi mắt cú võ sáng ngời ôm quyền nói: Chư huynh đệ chúng tôi thất lễ với Lục công tử. Lục Y Phụng nhướng cao đôi chân mày sắc sảo, gằn giọng: Các ngươi muốn kháng lại bổn công tử sao? Nói vừa dứt lời, Lục Y Phụng xòe quạt rồi liếc mạnh đến trước. Ngọn thiết phi phiến quay vùn vụt các một đường vòng cung, lướt qua trước mặt sáu gã hắc y nhân. Sáu gã hắc y nhân đồng loạt thối lui một bộ, trong khi chiếc quạt quay lại tay Lục Y Phụng. Bắt lại ngọn trầm phiến, Lục Y Phụng đanh giọng nói: Bổn công tử cảnh cáo các ngươi trước đó, đừng buộc bổn công tử phải động thủ. Gã hắc y nhân nhìn Lục Y Phụng: Đây là lệnh, tại hạ buộc phải thất lễ với Lục công tử. Y nói rồi ra dấu cho năm gã kia. Năm gã đó được lệnh của gã toán trưởng, đồng loạt xông thẳng đến Lục Y Phụng. Còn gã toán trưởng thì chờ cơ hội để khống chế Chu Uyển Thanh. Thấy sáu gã hắc y nhân chia làm hai nhóm, Lục Y Phụng không khỏi bối rối và lúng túng. Nàng đanh giọng quát: Các ngươi dám! Mặc nhiên với lời nói của Lục Y Phụng, năm gã hắc y nhân lắc vai lướt thẳng đến nàng. Cả năm gã đều dựng trường kình tập kích Lục Y Phụng. Năm đạo trường cắt ra, buộc Lục Y Phụng dù muốn hay không cũng phải chống trả, bởi không có sự lựa chọn nào khác. Lục Y Phụng dựng ngọn ngọc thủ đón thẳng lấy năm đạo kình của những gã hắc y sứ. Ầm một tiếng, nàng trượt về phía sau bốn bộ liền. Mặc dù không bị nội thương, nhưng Lục Y Phụng vẫn cảm nhận huyết lưu mình nhộn nhạo. Nàng cũng nhận ra vừa rồi năm gã hắc y sứ không dụng hết công lực để tập kích nàng, nếu không nàng đã bị nội thương khó mà đứng vững. Năm gã hắc y sứ vừa buộc Lục Y Phụng thối lui liền bốn trượng, vừa tạo thành một hàng rào phân cách nàng với Chu Uyển Thanh. Gã toán trưởng ôm quyền nói: Thất lễ với Lục công tử. Lục Y Phụng lộ vẻ khẩn trương, nàng đanh giọng nói: Các ngươi bắt Chu Uyển Thanh để làm gì? Gã toán trưởng thản nhiên đáp lời của Lục Y Phụng: Không liên quan gì đến Lục công tử. Nghe gã thốt ra câu này, Lục Y Phụng vừa thẹn vừa tức, nàng thét lên: Bổn công tử không để cho các ngươi dễ dàng hành sự đâu. Vừa thét, Lục Y Phụng vừa điểm mũi giày lướt thẳng đến năm gã hắc y sứ. Chiếc trầm phiến trên tay Lục Y Phụng gập lại và nàng tung ra những thế điểm liên hoàn tập kích những gã hắc y sứ đó. Mặc dù Lục Y Phụng đã dùng hết võ học mà mình có được, nhưng những thế điểm của nàng không sao chạm được vào yếu huyệt của những gã hắc y sứ. Đã không đắc được chiêu công, Lục Y Phụng còn bị những gã hắc y đó ngăn lại, không cho tiếp cận Chu Uyển Thanh. Rõ ràng võ công của những gã hắc y sứ người nào cũng cao thâm hơn Lục Y Phụng. Gã toán trưởng cười khẩy rồi nói: Hê, Lục công tử đừng tốn công vô ích. Y vừa nói vừa bước về phía Chu Uyển Thanh. Thấy gã toán trưởng bước về phía Chu Uyển Thanh, nàng càng khẩn trương hơn. Nàng dồn tất cả nỗ lực vào ngọn thiết phiến, công ra năm chiêu hướng về năm gã hắc y sứ. Cả năm gã hắc y sứ đều dựng hữu trưởng đỡ thẳng lấy ngọn trầm phiến. Chát chát chát, cả năm gã vẫn trụ thân một chỗ, chẳng có chút hề hấn gì. Lục Y Phụng vừa rút trầm phiến về thì năm gã hắc y sứ đồng loạt phát động trường tập kích nàng. Lục Y Phụng cắn răng vào nhau dựng ngọc trường đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, nàng trượt dài trên mặt đất rồi ngã sõng xoài. Gã toán trưởng cười khẩy bước đến bên Chu Uyển Thanh, y giả là và nói: Mời tiểu thư đi với tại hạ. Chu Uyển Thanh lắc đầu: Chu Uyển Thanh không đi đâu cả. Chu Uyển Thanh không biết Tôn Giá là ai, sao lại đi cùng với Tôn Giá? Tại hạ có lệnh đưa tiểu thư đi. Chu Uyển Thanh tiểu thư không đi cũng không được. Gã vừa nói vừa toan vươn chào chộp lấy ngọc thủ của Chu Uyển Thanh, nhưng nàng đã thối bộ về sau. Chu Uyển Thanh vừa thối bộ vừa lắc đầu. Tôn Giá không được làm cản. Tiểu thư đừng có phản kháng lại. Gã toán trưởng vừa nói dứt câu thì ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng tựa ngọn ma hoàn cắt đến lưng gã. Gã toán trưởng không nhìn lại mà chỉ vung tay ra sau lưng. Hai đạo chỉ bắn ra điểm thẳng vào ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng. Chát chát hai tiếng, ngọn trầm phiến rơi xuống đất. Gã toán trưởng nhìn lại Lục Y Phụng, đôi mắt cú vọ của gã ánh lên cái nhìn hung tợn. Y gắt giọng nói: Lục tiểu thư, nếu tiểu thư kháng lại lệnh của môn chủ, tại hạ không khách sáo với tiểu thư nữa đâu. Nghe gã thốt ra những câu này, Chu Uyển Thanh sững sờ nhìn Lục Y Phụng. Nàng nghĩ thầm: Lục công tử là nữ nhân giả nam trang sao? Ý niệm đó còn đọng trong đầu nàng thì gã toán trưởng đã bước tới. Y vươn chào chộp lấy tay của Chu Uyển Thanh. Đi theo tại hạ. Chu Uyển Thanh lắc đầu. Chu Uyển Thanh không đi đâu cả. Nàng vừa nói vừa ghì người lại. Gã toán trưởng cho mày cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của nàng. Chu Uyển Thanh khuỵu gối ngã sóng xoài xuống đất. Lục Y Phụng nghiến răng, điểm mạnh mũi giày thi triển khinh công, lướt vụt qua đầu năm gã kia. Nàng vừa lướt qua đầu chúng, vừa vỗ ra hai đạo phách không trưởng, hướng thẳng đến gã toán trưởng. Gã toán trưởng nhăn nhẽo nói: Đã vậy tại hạ đánh thất lễ. Y vừa nói vừa dụng trưởng đón thẳng đỡ thẳng vào ngọc trưởng của Lục Y Phụng.